Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Đại Phun Trào. Chương 457, Đại Phun Trào. Diệp Chân ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một đường bay nhanh. Kiếm Nguyên Tông, tông môn trưởng lão Trì Thắng quanh thân huyết quang cuồng thiềm. Điên cuồng thúc dục kiếm nguyên huyết độn, không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí theo đuổi giết. Diệp Chân, thù xưa hận cũ, Trì Thắng thế nhưng là cực hận Diệp Chân. Mắt thấy cách Diệp Chân khoảng cách đang thong thả tiếp theo. Trì Thắng trên mặt sát khí liền càng thêm sáng chói. Lần này, nhất định phải xử lý Diệp Chân. Nếu là Trì Thắng có thể nhìn thấy Diệp Chân trên mặt gian kế đạt được tiếu dung, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Tiểu Miêu tại còn chưa tấn giai trở thành Vân Dực Hổ Vương trước đó, liền có thể thoát khỏi vận dụng kiếm nguyên huyết độn bí thuật truy sát Diệp Chân Châu Trì. Tiểu Miêu tấn giai trở thành Vân Dực Hổ Vương về sau, tốc độ cực hạn dưới, ngay cả chú mạch cảnh lục trọng cường giả Hoa Diễn đều phải vận dụng thần thông võ kỹ mới miễn cưỡng có thể đuổi theo. Há lại Trì Thắng vận dụng chỉ là kiếm nguyên huyết độn có thể đuổi theo. Sở dĩ Trì Thắng có thể càng đuổi càng gần, hoàn toàn là Diệp Chân mệnh lệnh Tiểu Miêu duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ treo Trì Thắng mà thôi. Hơn nữa cố ý cho Trì Thắng mấy phần có thể đuổi theo hy vọng. Trong nháy mắt, hai người một đuổi một chạy dưới, đã cách xa Linh Kiếm Phần Sơn gần trăm dặm khoảng cách. Đột nhiên, Trí Thắng chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước đuổi sát Diệp Chân thân hình một lít, thân hình vậy mà biến mất tại đỉnh đầu trong tầng mây. Bản năng, Trí Thắng thân hình một cái chuyển hướng, liền xông vào tầng mây. Xông lên tầng mây, Trí Thắng liền thấy trên tầng mây cười mị mị nhìn lấy hắn Diệp Chân. Trí Thắng, xem ra tại ta Hắc Thủy Quốc Đông Trinh thời khắc, ta lại có thể cho ngư trưởng giáo đưa một món lễ lớn. Đông Trinh, Hắc Thủy Quốc quả nhiên muốn Đông Trinh. Cơ hồ là nói chuyện đồng thời, Trí Thắng trong lòng báo động chợt hiện. Oanh, hai đạo đen nhánh hình rắn lôi quang đột ngột hướng lấy Trí Thắng oanh đến. Cái này hai đạo lôi quang, tới cực kỳ đột ngột, tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Chỗ chết người nhất chính là Trí Thắng tâm thần bị Diệp Chân nói Hắc Thủy Quốc Đông Trinh hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này đến, đủ loại dấu hiệu cho thấy Hắc Thủy Quốc có Đông Trinh dấu hiệu, nhưng một mực không có xác thực tình báo. Bản năng, Trí Thắng liền thoáng có phân thần. Cái này vừa phân thần, liền quyết định hắn hôm nay vận mệnh. Đương nhiên, coi như không phân thần, Diệp Chân cao nữa là cũng chính là dùng nhiều mấy đạo lôi quang mà thôi. Tư, hai đạo lôi quang cơ hồ là không phân tuần tự đánh vào Trí Thắng trên đỉnh đầu. Quanh thân hộ thể cương điên cuồng lấp lóe sau khi, một tia cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực, cùng xen lẫn tại lôi điện chi lực bên trong thần hồn trùng kích. Theo lôi quang đánh vào Trí Thắng thần hồn thức hải bên trong, giống như là tải sâu trong linh hồn, lại như là trực tiếp ở trái tim phía trên tới một cái lôi quang oanh kích. Trí Thắng chỉ cảm thấy tim gan run rẩy, toàn thân không bị khống chế run lên cầm cập, ngay cả trong đan điền linh lực đều đề lên không nổi. Trong đan điền linh lực đề lên không nổi, liền đại biểu cho Trí Thắng căn bản không cách nào thôi động linh lực duy trì hối hả tiêu hao hộ thể linh cương. Cơ hồ là trong thời gian ngắn công phu, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Trí Thắng hộ thể linh cương liền cáo phá nát. Rầm rầm rầm, giống như là thiên lôi oanh kích, 7-8 đạo kinh hồn thiên lôi liên tiếp mà xuống, da thịt đốt cháy khét hương vị đột nhiên tràn ngập ra. Chờ Diệp Chân dừng tay thời điểm, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Trí Thắng đã chết đến mức không thể chết thêm. Giống như là một con cọc gỗ, trực tiếp bị từ trên cao đánh vào mặt đất, gần như không thành hình người. 10 đạo kinh hồn thiên lôi, liền có thể oanh sát một vị có chuẩn bị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Uy lực này, than nhẹ một tiếng, Diệp Chân thu hồi chí thắng biến thành màu đen chữ vật giới chỉ. Tiện tay oanh mở một cái hố to, đem chí thắng than cốc thi thể dã đi vào. Trầm thấp tiếng hổ gầm bên trong, Diệp Chân thân hình đột ngột tại nguyên chỗ biến mất, phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Ngoại trừ cái kia túm mới đất, tỏ rõ lấy cái gì theo đại phun trào thời gian tới gần. Toàn bộ linh kiếm phần sơn trạng thái đều trở nên khẩn trương lên. Rất nhiều võ giả cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ đợi đại phun trào một khắc này. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ linh kiếm phần sơn đung đưa kịch liệt một cái. Cơ hồ là lắc lư đồng thời. Linh kiếm phần sơn đỉnh núi ngồi xếp bằng ba vị hồn hải cảnh võ giả. Đồng thời mở mắt đồng thời, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đỉnh núi trung tâm kiếm ngân thạch. Nhìn thấy bên trên không có một bóng người lúc, từng trương mặt già bên trên, đột ngột hiển hiện vui mừng. Kiếm Nguyên Tông đóng giữ trưởng lão không có ở, cái kia cùng hắn tranh đoạt kim sắc tàn kiếm võ giả. Mất đi một cái, cơ hồ là đồng thời, ba người trên người đều phun ra sáng chói dị thường linh lực. Hồ huynh, Vương lão đệ, lần này kim sắc tàn kiếm tặng cho lão phu như thế nào? Lần tiếp theo, lão phu toàn lực giúp đỡ bọn ngươi chiếm lấy kim sắc tàn kiếm. Khô gầy kiếm khách thật sớm làm lên giao dịch, muốn được, đột nhiên. Mặt đỏ họ Hồ lão giả thanh âm két một tiếng dừng lại. Trong đôi mắt trong nháy mắt mà dâng lên vẻ không thể tin được. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên mặt vừa mới hiện ra vui mừng họ Vương võ giả cùng khô gầy kiếm khách. Cũng như mặt đỏ họ Hồ lão giả, trong đôi mắt trong nháy mắt liền hiện đầy cực độ chấn kinh chi sắc. Bởi vì chấn kinh, khô gầy lão giả thậm chí dùng sức run run một cái. Diệp Chân, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Chân vậy mà trở về. Bị Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng liều mạng truy sát Diệp Chân. Vậy mà lông tóc không hao tổn trở về. Loại cảm giác này, liền cùng như thấy quỷ không sai biệt lắm. Nhìn lấy Diệp Chân đi thẳng tới đỉnh núi trung tâm nhất Kiếm Ngân Thạch. Ba người ánh mắt cùng nhau hướng về Diệp Chân sau lưng nhìn lại. Nhưng là, cho dù là bọn hắn trông mòn con mắt, cũng không có thấy Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng thân ảnh. Ếch, ba người liếc nhau, thần sắc đồng thời như là gặp ma kinh hãi. Chí Thắng truy sát Diệp Chân mà đi, bây giờ Diệp Chân về không bị thương chút nào trở về. Chí Thắng nhưng không có trở về. Đó chỉ có thể nói một sự kiện Chí Thắng bị xử lý. Về phần Chí Thắng mất dấu Diệp Chân, hoặc là từ bỏ truy sát Diệp Chân khả năng, căn bản không có. Diệp Chân cùng Kiếm Nguyên Tông ở giữa thâm cừu đại hận, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu là dạng này, cái này Diệp Chân thực lực ầm ầm, cơ hồ là ba người âm thầm kinh hãi thời khắc. Linh kiếm phần sơn đột ngột đung đưa kịch liệt bên trong, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí đột ngột từ lòng đất bão táp mà lên. Hiu, kim sắc kiếm quang như một đầu giao long phóng lên tận trời. Cùng đồng thời xông ra, là nhiều đến hơn 20 đạo màu đỏ tàn kiếm, phảng phất vật làm nền hiện lên hình quạt phóng lên tận trời. Cơ hồ là kim sắc kiếm quang đi ra nháy mắt, trên đỉnh núi bốn đạo nhân ảnh đồng thời phóng lên tận trời. Bất quá, nhanh nhất, lại là Diệp Chân thân hình. Không gì khác, chú mạch cảnh dưới, ai có thể cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ so sánh với. Diệp Chân thân hình như trùng thiên giống như sao băng, theo sát kim sắc tàn kiếm bay thẳng không trung. Chờ đợi kim sắc tàn kiếm thế tận nháy mắt, trước mắt còn không có bất luận cái gì một vị võ giả dám ở kim sắc tàn kiếm vừa mới xông ra nháy. Mắt trực tiếp chính diện chặn đường, chỉ có thể trước theo sát sau đó chờ đợi kỳ thế tận thời điểm đi thêm thu lấy. Bất quá, theo kim sắc tàn kiếm thế xông trở nên chậm, theo sát kim sắc tàn kiếm Diệp Chân tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Cùng ở tại linh kiếm phần sơn đỉnh bên trên ba vị hồn hải cảnh cường giả cũng đuổi sát theo. Kim sắc tàn kiếm là của ta, ai cũng đừng đoạt. Mặt đỏ họ Hồ lão giả bạo hống. Lan, nó là của ta. Khô gầy kiếm khách cũng giống giận. Hai người lẫn nhau tiếng mắng bên trong. Diệp Chân mí mắt rủ xuống. Băng lãnh dị thường ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía tuần tự xông lên lão giả mặt đỏ cùng khô gầy kiếm khách, cơ hồ là nhìn thấy Diệp Chân băng lãnh ánh mắt nháy mắt. Lão giả mặt đỏ cùng khô gầy kiếm khách đồng thời cả kinh. Trong lòng lập tức bay lên một tia cảm giác không ổn. Vừa rồi tình thế quá mức khẩn cấp, vậy mà quên Diệp Chân. Mặc dù ai cũng không nguyện ý tin tưởng kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão Chí Thắng có thể sẽ chết ở Diệp Chân trong tay, nhưng không thể nghi ngờ, giờ phút này Diệp Chân ánh mắt mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Không muốn chết liền cút cho ta. Cùng Diệp Chân hét to âm thanh một đạo vang lên, là hai đạo tiếng sấm ầm ầm. Hai đạo kinh hồn thiên lôi đột nhiên từ Diệp Chân trong tay nổ vang. Hướng về điên cuồng đuổi theo mà đến họ Hồ lão giả cùng khô gầy kiếm khách vào đầu đánh xuống. Hai người này giống như là đụng lên đi, trực tiếp bị oanh vừa vặn. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng. Hai người giống như là một đoạn cọc gỗ trực tiếp từ phía trên không trung chồng xuống. Giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm vang lên. Một con chừng 10 mét phạm vi bồn máu hổ khẩu, đột ngột cắn về phía một tên sau cùng họ Vương hồn hải cảnh tứ trọng võ giả. Đem nó ngăn trở, cũng liền vào lúc này, Diệp Chân thân hình khẽ động, tay vượn giãn nhẹ, khư thế càng ngày càng chậm kim sắc tàn kiếm liền bị Diệp Chân nhận được trong tay. Kim sắc tàn kiếm thu vào trong lòng bàn tay nháy mắt. Bên trong ẩn chứa biển lý kiếm đạo khí tức liền để Diệp Chân thần sắc vì đó chấn. Ngay tại lúc đó, mới vừa từ kinh hồn thiên lôi oanh kích bên trong khôi phục như cũ mặt đỏ họ Hồ võ giả cùng khô gầy kiếm khách, đã lần nữa từ giữa không trung chậm rãi ép về phía vừa mới đạt được kim sắc tàn kiếm Diệp Chân. Chỉ là bộ dáng kia, quả thực có chút chật vật, hắc đầu đất mặt không nói. Tóc, lông mày, sợi râu tất cả đều thành tro tàn, nhìn lấy ép lên tới hai người, Diệp Chân thần sắc đột ngột mãnh liệt, thân hình không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, muốn? Diệp Chân lung lay trong tay kim sắc tàn kiếm, khóe miệng tràn đầy khiêu khích, trong lòng bàn tay lôi quang lần nữa hiển hiện. Nếu là hai tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, còn có thể để Diệp Chân có chút kiêng kỵ, nhưng là một tên hồn hải cảnh tứ trọng, một tên vừa mới hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, Diệp Chân thật đúng là không quan tâm. Có lẽ liên tục 4-5 đạo kinh hồn thiên lôi liền có thể đánh thành cho mặt đỏ võ giả cùng khô gầy kiếm khách thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Thậm chí cũng hơi lui về phía sau mấy bước, vừa rồi cái kia một cái lôi quang oanh kích, thế nhưng là để bọn hắn khắc cốt minh tâm. Bọn hắn tin tưởng, vừa rồi nếu là Diệp Chân không có thu lấy kim sắc tàn kiếm, mà là thừa cơ truy sát, ngay trong bọn họ một người, khả năng đã xong đời. Kịch liệt là một phen đấu tranh tư tưởng, mặt đỏ võ giả cùng khô gầy kiếm khách liếc nhau. Ánh mắt trao đổi thời khắc, đồng thời quay người vội vàng thối lui. Một thanh kim sắc tàn kiếm, mặc dù chân quý, nhưng một năm cũng có thể nhìn thấy 2-3 lần, không đáng vì nó dựng vào tính mạng. Tán tu thì phải hiểu nhường nhịn, mới có thể sống được càng lâu, càng có thành tựu. Trong thời gian ngắn, ba người liền lui đến sạch sẽ. ngay cả bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giết đến liên tục lùi về phía sau, cái kia một tên hồn hài cảnh võ giả cũng đón đỡ một kích, tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, cấp tốc trốn xa. Không chỉ như thế nào, ba người này thậm chí chưa hề quay về Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi, trực tiếp cách xa Linh Kiếm Phần Sơn, biến mất tại phương xa. Ba người này cũng là biết được tiến thối, biết nơi này sắp biến thành nơi thị phi, coi như các ngươi vận khí, bởi vì vô luận Diệp Chân đi ở Kiếm Nguyên Tông đóng giữ trưởng lão Chi Thắng chết đi, tất nhiên sẽ dẫn tới Kiếm Nguyên Tông làm to chuyện. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân lúc này cũng đáp rời đi làm tốt. Nhưng ngoài ý muốn, Diệp Chân thân hình lóe lên, lần nữa rơi về phía Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi kiếm ngân thạch phía trên. Tay cầm kim sắc tàn kiếm, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Một màn này lại bị giữa sườn núi vài tên Kiếm Nguyên Tông đệ tử thấy được, lập tức lên tiếng kinh hô: "Thiên, mau nhìn, đây không phải là trưởng giáo tự mình treo giải thưởng Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân sao? Ta nhớ được chân dung của hắn, làm sao lại?" Lời còn chưa dứt, tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử miệng liền bị người một mực che lên. "Không muốn chết, liền mau ngậm miệng." Một khắc đồng hồ trước đó, ta tận mắt thấy Chi Thắng trưởng lão đi đuổi giết hắn. Nhưng là hiện tại, hắn trở về, Chi Thắng trưởng lão nhưng không thấy, vừa rồi nhận ra Diệp Chân tên đệ tử kia. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. "Nhanh sư huynh, nhanh cho tông môn phát phù tấn nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh,